Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị đòn tennis. Chiếc xe Hoa dừng lại trước hai cánh cổng lớn của tòa biệt thự. Và đây cũng là lúc anh đưa nàng về đây ở tạm, để né tránh Su Nam. Nàng bước xuống xe và nhìn anh hỏi ngay. Vọng Quân, em không hiểu tại sao. Đừng thắc mắc nhiều ngốc ạ. Vào nhà đi, chúng ta nói chuyện này với nhau sau. Anh nhẹ nhàng thở dài. Nàng nói, em muốn biết ngay, anh và cha mẹ của em đang làm cái gì thế? Em không hiểu gì cả. Anh cười, phải làm sao em có thể hiểu được? Đó là một vở kịch nhưng đạo diễn không phải là anh đâu nhé. Anh chỉ là diễn viên thôi. Chính cha mẹ em đã bày ra vở kịch này để dạy con gái mình một bài học về thói cao ngạo cứng đầu. Nghĩa là sao? Em còn nhớ cái ngày đám trai coi mắt em, nghĩa em đã bỏ trốn hay không? Và ngay tại sân bay, trong toilet nam, em gặp phải một người đàn ông xa lạ và ôm lấy anh để né tránh cha em. Nhớ, người đó chính là anh. Ngay cái ngày anh tới xem mắt em, cũng là ngày em chạy trốn. Trong toilet, em tâm sự với anh là cha mẹ buộc em cưới người đàn ông không quen biết nên đã bỏ trốn. Ngay lúc đó, anh biết rằng người con gái này chính là người anh sẽ cố tìm xem mắt. Su Hà trợn mắt ngạc nhiên. Trời ơi, người đó chính là anh. Đúng, sau đó anh tới nhà em thì cha em đã nói rõ sự thật cho anh nghe và giao cho anh cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn, lại cố tìm em. Kể từ đó anh trở thành sứ giả bất đắc sĩ. Và anh không ngờ việc tìm kiếm lại quá dễ dàng với anh khi anh gặp em lang thang trên đường tới nhà làm sao. Na đấm mạnh vào ngực anh. Anh ác lắm, cả cha mẹ em nữa. Sở dĩ anh lúc nào cũng nói là muốn lấy người vợ giàu sang, xanh giá, để cho em vì thương anh mà quay trở về nhà. Chiêu Hà chu môi. Nhưng em quay về nhà không phải vì anh. Anh biết, nhưng không sao. Em quay về vì ai, anh mặc kệ. Biết sao cuối cùng em là vợ của anh, và mãi mãi là của anh là đủ rồi. Chiêu Hà vẫn chưa tin. Anh nói đi, anh đi tìm em. Thế còn Đông Sa thì sao? Anh đừng nói rằng anh không yêu Đông Sa đấy nhé. Chính cô ta đã bỏ anh kia mà. Cô lầm rồi, Chiêu Hà. Từng nói của một cô gái đột ngột vang lên. Chiêu Hà quay lại và nhận ra ngay Đông Sa. Cô gái lại gần nàng nói, chính anh ta đã bỏ tôi. Vì quá yêu cô, anh ta đã bỏ tôi, chứ không phải tôi bỏ anh ta. Đã mấy tháng trở quen biết nhau, lúc nãy anh ấy cũng chỉ xem tôi như em gái mà thôi. Thế còn cái lễ đính hôn tại nhà Mai Quế, nếu cô không tới kịp thì sao? Tất cả chỉ là một vở kịch để hòng chọc giận cô mà thôi. Quay sang Vọng Quân, Đâm Sa hờn dỗi. Vọng Quân, tôi rất giận là đám cưới mãi không mời tôi đến nghe. Cô tưởng rằng chỉ mỗi mình cô giận thôi hay sao? Đâm Sa, tôi đây cũng đâu có được mùi. Và cả tôi nữa, mặc dù chúng tôi là bạn cô ấy. Chiêu Hà ngó sang bên phải thì nhận ra ngay Tư Thục, Su Nam, cả Quân Phát và Làm Sáng nữa. Trời ơi, họ đã phục kích ở nơi đây từ lúc nào? Tại sao tụi bay lại có mặt ở đây? Lan Giang đấm mạnh vào vai bạn. Đám cưới, sao không mời tao hả mày? Tao đâu có ngờ, tao tưởng tao cưới Tử Bình, ai ngờ. Ai ngờ thứ hai mà một chứ gì. Tư Thục nắm tay bạn, trao cho bạn một gói bọc giấy cẩn thận. Chiêu Hà, tao cảm ơn mày đã giúp tao. Số tiền này mày trả nợ giùm tao, nên tao trả lại cho mày. Chiêu Hà chứng hưởng. Sao mày biết tao trả nợ cho mày? Cái tên chủ nợ đó lại nhiều chuyện nữa rồi sao? Tao xin lỗi đã hiểu lầm mày. Chiêu Hà nghẹn ngào. Thôi bỏ đi, mấy chuyện cũ tao quên rồi. Tao không trách mày, vì thế mày đừng tự xây vò bản thân mình nữa. Còn số tiền này mày cứ cất đi. Tư Thục nói. Su Nam đã thay đổi, vì thế tao không cần số tiền này đâu, mày cứ giữ lấy. Vậy cũng được, nhưng tao để số tiền này mừng ngày mày có em bé. Tư Thục hất mặt về phía Vọng Quân. Đừng lo cho tao, mày hãy lo cho mày trước đi. Không kéo Vọng Quân đi lên đấy. Nàng đỏ mặt nhìn Vọng Quân la to. Vọng Quân, ngày hôm nay em không thể dành cho anh, em phải dành cho hai bạn nhỏ của em. Tối nay em sẽ là của anh đó. Nói rồi nàng nắm tay Tư Thục và Lam Giang chạy ngay. Lam Giang quay lại la lớn. Đồng Sa, cô theo bọn tôi đi nào. Tư Thục nói thêm. Hãy trả lại nơi đó cho đàn ông bọn họ. Những tiếng cười giòn tan vang lên. Tất cả họ cùng nhau bước vào ánh mặt trời mùa hạ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.